Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, xếp hạng. Nếu như ngươi muốn gặp Lâm Tuyết, hiện nay là tương đối khó khăn, đều là đang bế quan bên trong. Không thể không nói, Lâm Tuyết cô gái này, thiên phú không riêng kinh người, hơn nữa còn cực kỳ khắc khổ tu luyện, hoàn toàn chính là cái tu luyện cuồng nhân. Người khác đều từ từ đi. Nàng ngược lại tốt một con đâm vào đi tu luyện. Thanh Phiêu Vân tựa hồ nhớ tới Lâm Tuyết tình huống. Một mặt hâm mộ nói. Tam trưởng lão nhìn thấy Lâm Tuyết như vậy chăm chỉ. Đây cũng thực sự là nhạc hỏng rồi. Có thiên phú như vậy. Còn nỗ lực tu luyện. Thực sự là tương đối ít thấy. Cũng không biết nàng xét ở chút gì. Nhưng cái này là đều là việc tốt. Lâm Hiên sau khi nghe. Hoàn toàn trầm mặc. Nếu như không có tấm kia thêu có chữ viết bố khối, hắn thực sự là không tin Lâm Tuyết vì mình mới sẽ liều mạng như thế. Nguyên bản cao cao tại thượng công chúa, vào giờ phút này lại có vẻ như vậy làm người cảm động. Đã như vậy, hắn còn có cái gì không bình lý do? Vâng, ta là muốn gặp nàng. Bất quá nàng đều đang bế quan, ta thì sẽ không đi quấy rối. Lâm Hiên lựa chọn trầm mặc. Hắn muốn chờ chính mình gia nhập đệ tử nòng cốt hàng ngũ thì lại đường đường chính chính đi đón xúc. Có lẽ khi đó cũng không có vượt quá Lâm Tuyết, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không cách biệt quá xa, chí ít cũng có thể sóng vai chiến đấu. Hừm, ta đi vào trước thông báo xuống ngươi tình huống, ngươi liền ở ngay đây đi dạo đi. Thanh Phiêu Vân hướng về phía trước vẫy vẫy tay, nói ra, Liễu Hiên lại đây xuống. Sau đó phía trước một người thiếu niên hướng về bên này đi tới. Trên mặt mang theo nụ cười. Xem ra rất dễ dàng thân cận. Có thể tu vi nhưng đạt đến luyện linh kỳ lưỡng cảnh giới. Cái này tu vi vẫn là tương đối kinh người. Ngũ trưởng lão là gọi ta mang này người mới quen thuộc xuống nơi này hoàn cảnh sao? Liễu Hiên tét miệng ba cười nói. Xem ra rất là ánh mặt trời. Vâng. Người mang Lâm Vân Long ở đây đi dạo, bàn giao xuống nơi này tình huống, ta trước tiên đi thông báo xuống. Thanh Phiêu Vân giao cho rõ ràng sau, liền đi tới bên trong phòng nghị sự. Liễu Hiên nói ra, Lâm Vân Long, Lâm Hiên như trước là ẩn giấu tên. Ở tình huống bình thường là rất khó tra được hắn, dù sao cho tới nay đều oa ở Lâm gia tối góc. Ngoại trừ lĩnh đan dược ở ngoài. Hầu như đều sẽ không xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đoán thể kỳ 8 tầng liền gia nhập nội đường. Nghĩ đến là thông qua đăng vân tháp tầng thứ 7. Không thể không nói ngươi thật là có bản lĩnh. Liễu Hiên đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Thở dài nói. Lúc trước ta cũng vậy thông qua đăng vân tháp tầng thứ 7. Bất quá tu vi là đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ. Ngươi có thể so với ta thấp 2 cái cấp độ. Đối với thông qua đăng vân tháp tầng thứ 7, Lâm Hiên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ đến ở đây không ít người đều có thể thông qua đăng vân tháp thử thách. Nhìn như rất khó khăn. Kỳ thực tu vi ở đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ. Đều có thể tương đối nhẹ dịch thông qua. Không thể nói là đặc biệt khó khăn. Khó khăn là đối với những kia thiên phú vốn là thấp. Tu vi cũng là ở đoán thể kỳ 6, 7 tầng trình độ. Lấy điểm ấy trình độ còn làm sao có khả năng thông qua đăng vân tháp. Vận may hơi hơi tốt một chút mà thôi. Lâm Hiên cười cười. Vận may cũng là một phần thực lực mà. Liễu Hiên mang theo hắn hướng về phía trước bia đá đi đến. Đồng thời giải thích. Tiến vào nội đường. Cần biết rất nhiều chuyện. Trong đó chuyện làm thứ nhất chính là phải thấu hiểu xếp hạng. Liễu Hiên cũng không tiếp tục hỏi thăm đi. Mỗi người nội tâm đều có chính mình bí mật. Hắn khẳng định biết Lâm Hiên có chính mình lá bài tẩy. Bằng không là không thể lấy đoán thể kỳ 8 tầng trình độ. Liền có thể thông qua đăng vân tháp. Xếp hạng, Lâm Hiên theo đi tới. Hơi hơi gần điểm thì. Mới nhìn rõ ràng mặt trên viết là tên. Hơi hơi quét mắt. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là cái thứ nhất tên. Lăng Thiên, ngự trị ở thiên. Rất ngang ngược tên. Giả như hắn biểu hiện thường thường nói, tất nhiên sẽ bị trào phúng, nhưng hắn biểu hiện cực kỳ kinh người, thì sẽ không bị trào phúng, thật không có thẹn với danh tự này, cho tới những người khác hắn hầu như không quen biết. Mặt khác còn hiểu chính là Liễu Hiên, xếp hạng vẻn vẹn là ở 32 tên. Cả khối bia đá ghi chép 100 người. Không sai, cũng chỉ có 100 người. Không nhiều không ít, vừa vặn 100 người. Không nghĩ tới Liễu Hiên luyện linh kỳ lưỡng trình độ, chỉ có thể xếp hạng thứ 32 tên. Rất rõ ràng đây chính là thực lực bảng xếp hạng. Căn cứ thực lực mình đến quyết định xếp hạng, Lăng Thiên có thể chiếm cứ số 1. Này đủ để chứng minh hắn nhiều nghịch thiên rồi. Đọc truyện với http://nzantiyen.com. Đương nhiên lại nghịch thiên cũng không đủ Lâm Tuyết nghịch thiên. Sát hạch đều không cần. Cũng đã gia nhập đệ tử nòng cốt. Đây chính là chân chính thiên tài. Lăng Thiên là không yếu. Nhưng từ thiên phú đến xem, vẫn là so với Lâm Tuyết chênh lệch một đoạn. Đây chính là nội đường tất cả mọi người xếp hạng. Liền 100 người, vĩnh viễn sẽ không thêm ra số này. Chỉ có ít, không có nhiều. Liễu Hiên cảm khái nói. Một tháng, người liền muốn khiêu chiến này 100 người bên trong. Tầng thấp nhất đệ tử. Thắng ngươi mới có thể chân chính gia nhập nội đường. Thua nói ngươi còn có một lần cơ hội khiêu chiến. Cho thời gian vẫn cứ là một tháng. Lâm Hiên ngẩn ra, chợt theo bản năng mà đưa ánh mắt chuyển hướng đội sổ tên cuối cùng. Triệu Hoa, không nghĩ tới nơi này quy củ sẽ là như vậy. Mới vừa vào đến liền muốn tham gia luận võ. Hơn nữa là cùng tối đội sổ đệ tử luận võ. Nếu như Lăng Thiên gia nhập đệ tử nòng cốt, không phải sẽ để chống hàng đơn vị trí đến sao? Như vậy cũng cần khiêu chiến. Lâm Hiên dò hỏi. Ta lặp lại một lần nữa. Số này đáng giá chỉ có ít. Không có nhiều. Liễu Hiên trịnh trọng nói. Đừng nói là xếp hạng thứ nhất. Coi như là xếp hạng thứ 10 đều gia nhập hạt nhân điện. Để chống 10 cái vị trí. Mới gia nhập hay là muốn khiêu chiến tối đội sổ đệ tử. Lâm Hiên trong lòng đột ngột sinh ra cảm khái. Yêu cầu này vẫn đúng là nghiêm ngặt. Vô hình chung đẩy mạnh đội sổ cái kia nỗ lực tu luyện. Bất quá cho mới tới áp lực cũng rất lớn. Vừa mới đi vào liền muốn khiêu chiến nội đường đệ tử. Coi như là đội sổ. Cũng là nội đường đệ tử A. Vì lẽ đó Lâm Huynh có thể phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cái này Triệu Hoa tu vi không thể nói là cao. Chỉ có luyện linh kỳ một tầng trình độ. Mấy tháng trước mới vừa đột phá. Liễu Hiên nhắc nhở. Luyện linh kỳ một tầng trình độ. Này vẻn vẹn cùng Liễu Hiên kém một cấp độ nhưng là đội sổ. Chênh lệch này có phải là quá to lớn điểm? Bất quá này đều là xem thực lực tổng hợp. Vũ khí, võ kỹ cùng kinh nghiệm. Các loại tập hợp lên liền tuyệt nhiên không giống. Đặc biệt là có chút nội tình đánh cho rất tốt. Nhìn như luyện linh kỳ lưỡng. Đều có thể cùng luyện linh kỳ 3, 4 tầng sánh ngang, đây chính là vượt cấp chiến đấu. Lâm Hiên hiện nay liền có thể làm được, bá đạo lực lượng liền đoán thể kỳ 9 tầng đều có chỗ không bằng. Đủ để sánh ngang đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ, bất quá đối mặt luyện linh kỳ 1 tầng, chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ chạy, bằng không chính là muốn chết. Hai người vượt qua là cái đại cảnh giới, đây cũng là chất bay vọt. Xem ra này nội đường cạnh tranh vẫn là tương đối kịch liệt. Cái kia đội sổ đệ tử thua sau đó đây. Lâm Hiên lại hỏi. Rất đơn giản. Thanh Thành Phủ vẫn là sẽ cho cơ hội. Một tháng sau cùng là khiêu chiến đội sổ đệ tử. Nếu như thắng nói. Liền có thể một lần nữa trở về. Nếu như thua nói. Liễu Hiên cười cười nói. Vậy thì thật bị đá ra Thanh Thành Phủ. Vĩnh viễn không thể gia nhập. Lâm Hiên sau khi nghe ngã, cũng đánh ngụm khí lạnh. Chuyện này quả thật chính là lãng phí nhân tài a. Có thể gia nhập nội đường đệ tử, thiên phú đều là rất cao. Tùy tiện lôi ra một cái, thiên phú đẳng cấp đều có cấp 5 trở lên. Ở bên ngoài coi như thiên tài, ở đây nhưng coi như rơm rác. Ngẫm lại cũng là, không có vững chắc bản lĩnh, không có thực lực, còn ở lại nội đường làm cái gì? Nói như vậy, nếu là có người gia nhập hạt nhân điện, chẳng phải là sẽ để chống chút tiêu chuẩn đến. Lâm Hiên nói ra, đây là khẳng định, bất quá không cần phải lo lắng. Có lúc triệu tập đi vào người quá mức biến thái, đều không cần tiến hành này cơ bản sát hạch, liền có thể khiêu chiến 10 vị trí đầu. Liễu Hiên nói bổ sung, bất quá thật là không có vượt quá 100, nhiều nhất liền 100. Hiện nay chính là như vậy. Đối nhau này Lâm Hiên chỉ có thể cảm thán. Này cũng thật là thà thiếu không ẩu hình thức a, tuyệt đối tinh anh hình thức. Càng là đốc xúc mỗi người đi tu luyện. Lạc đơn vị nói, liền thực sự là cũng bị đá ra đi tới. Đến thời điểm muốn nhiều mất mặt thì có nhiều mất mặt. Hết chương.